Chương 962, khắp nơi đều là biển quảng cáo cứ điểm. Lắc lư trên ô tô, Bồ Diệt Sen rốt cục tìm về mình trạng thái. Hắn mở ra lơ lỏng mắt buồn ngủ, dỗi cái lưng mệt mỏi, không cẩn thận đánh thức ngồi ở bên cạnh hắn đồng dạng mắt buồn ngủ lơ lỏng số 2 trung đội trưởng. Hai người bọn họ có thể nói là xui xẻo may mắn, QNZ có thể nói là may mắn thẳng xui xẻo. Tại lần thứ nhất thần thị người phản kích chiến thời điểm, hai người bọn họ liền quang vinh bị thương, trở thành hai cái thương binh. Hiện ta y bo nở hà nở hai cái khỏi bệnh về đơn vị, riêng phần mi nhờ đều được để bạt cấp 1. Không may chính là bọn hắn hai người là thật thụ thương, một cái tiêu hao bên trong thân thể mình ma lực, nghỉ ngơi hơn một tháng mới miễn cưỡng khôi phục một chu tờ một người khác sử dụng biến dị gen, cho mình lúc đầu thân thể mang đến gánh vác, cu nở dê chật vật tại trên giường bệnh nằm hơn một tháng, mới rốt cục xem như lành bệnh. Kết quả, hai người bọn họ bỏ qua tiếp tục chiến đấu thời cơ. Hiện tại ma giới Nam Bộ chiến khu, nhân loại phòng tuyến cùng ác ma phòng tuyến, ngay tại từ từ ổn định lại. Mặc kệ là kéo dài thời gian QNZ tốt, hay là thật muốn cùng nhân loại hợp tác QNZ tốt, khu vực phía Nam ma tộc ngay tại thử nghiệm cùng nhân loại sống chung hòa bình, mà nhân loại QNZ tựa hồ đã mất đi nhanh chóng kết thúc chiến tranh dục vọng. Thế là, Bồ Dê Sen thành trọng giáp quăng đạn binh doanh trại phó, mà thuộc hạ của hắn, cũng chính là lúc đầu số 2 trung đội trưởng. Hiện tại Quang Vinh trở thành một cái đại đội phó. Hai người phụng mệnh đến mỗi bộ đội về đơn vị, mà hai người bọn họ nguyên bản phục dịch bộ đội, đã bị điều đến một lần phụ cận đóng quân, chỉnh huấn nghỉ ngơi đi. Hắc Mau nhìn xem cái này ngồi tại Bồ Dê Sèn đối diện, là một cái tuổi trẻ doanh trưởng. Chiếc này xe bọc thép là trang bị tối tân cho bộ đội, nội bộ không gian phi thường rộng rãi, vì chính là có thể đút xuống những cái kia mặc động lực xương vỏ ngoài tác chiến trang bị trọng giáp quang đạn binh. Loại này hoàn toàn mới xe bọc thép độ cao so truyền thống xe bọc thép cao hơn, từ bên ngoài nhìn, giống như là bị thả lớn hơn một vòng phổ thông xe bọc thép đồng dạng. Trần xe bộ là một môn 50mm đường kính pháo cao tốc, loại này hỏa pháo là một loại sản phẩm mới, là hệ lạn hiệu đế quốc chuyên gia vũ khí nhóm, chuyên môn là kiểu mới chiến xa bọc thép thiết kế. Bởi vì đề cao đường kính, cho nên loại này kiểu mới bộ binh chiến xa hỏa lực xuyên thấu tính cực kỳ tốt. Nó có thể dễ như trở bàn tay đánh xuyên qua phòng ngự ma pháp bình chướng, cho phía sau mục tiêu chế tạo tương đối lớn phiền phức. So với 120mm đường kính xe tăng pháo đến, loại này đường kính nhỏ pháo máy hỏa lực mật độ càng lớn, càng tinh xác, tốc độ phản ứng cũng càng nhanh cho nên, loại vũ khí này có thể tiếp viện hữu hiệu trọng giáp quăng đạn binh hành động tác chiến. Tên này tuổi trẻ doanh trưởng cũng không phải là Bồ Dê Sẻn cấp trên, hắn phụ trách chỉ huy chính là một doanh. Mà Bồ Dê Sẻn tấn thăng về sau, đảm nhiệm chính là hai doanh trại phó. Hai người là đồng liêu quan hệ, cái này một doanh doanh trưởng là một cái điển hình học viện phái quan chỉ huy, tuổi của hắn là ưu thế của hắn, đồng thời cũng là hắn thế yếu. Những này đến từ trường học sĩ quan để hệ lạn hiệu đế quốc quân đội vừa yêu vừa hận, yêu chính là bọn hắn là quân chính quy trưởng NG Ho Cờ tốt nghiệp, nắm giữ lấy đổi mới chỉ huy quân sự phương thức, QNG có được đối kiểu mới vũ khí càng toàn diện lý giải. Hận chính là bọn hắn những này quan chỉ huy trẻ tuổi nhóm khuyết thiếu kinh nghiệm tác chiến, thường xuyên sẽ căn cứ tham mưu còn có máy vi tính đề nghị, hạ đạt một chút không phù hợp thực tế mệnh lệnh tác chiến. Tại tàn khốc trên chiến trường, thường thường những này mệnh lệnh sẽ hại chết rất nhiều lúc đầu sẽ không chết sinh mệnh. Bất quá, cho dù là không thích cái này tuổi trẻ sĩ quan, nhưng tất cả mọi người vẫn là biết, bọn hắn là hệ lạn hiệu đế quốc quân đội tương lai. Bọn hắn QNZ nhất định phải ủng hộ vô điều kiện dạng này mới cũ giao thế. Thấy được cái này mới doanh trưởng tiếng la, Bồ Dê Sẻn QNZ duỗi cổ, dọc theo ánh mắt của đối phương phương hướng, xuyên thấu qua xe bọc thép trên dài nhỏ quan sát cửa sổ nhìn ra ngoài. Sau đó, hắn liền thấy, hùng vĩ, to lớn, để người cảm thấy an tâm cự hình đô thị một lần. Tôi tới gần tiền tuyến cứ điểm thành thị ngươi không mệt mỏi sao? Thân là ma pháp sư số 2 trung đội trưởng sốc lên trên đỉnh đầu cửa khoang, nửa người trên chui ra ngoài, tại ra ngoài trước đó, lưu lại một câu như vậy khiêu khích Bồ Dê Sẻn trí thông minh. Bồ Dê Sẻn QNZ ý thức được mình khả năng ngu xuẩn một nháy mắt, thế là hắn QNZ sốc lên trên đỉnh đầu của mình cánh cửa khoang, thò đầu ra nhìn về phía ven đường cự đại thành thị. Lít nha lít nhít con giết chân giống như là từng đầu trèo chống thành thị to lớn cốt thép đồng dạng, nghiêng cắm trên mặt đất, làm cho cả thành thị nhìn thật giống như tọa lạc tại cầu nối bên trên. Những cái kia cao vút trong mây ma pháp tháp chung quanh. Có thể rõ ràng trông thấy tận dụng mọi thứ lắp đặt các loại hỏa pháo họng pháo thon dài, có chút thì tráng kiện như là ống khói đồng dạng. Cái này to lớn cứ điểm thành thị không sai biệt lắm đem Ệ Lạn Hữu Đế quốc tất cả kiểu cũ hỏa pháo đều cho tổng thể tại trên thân, có 210mm đường kính đường sắt pháo, có 230mm đường kính hỏa pháo, có 280mm đường kính hỏa pháo, còn có 381mm đường kính hạng pháo, 406mm đường kính hạng pháo, cùng hai môn đến từ Thiết Lô Bảo hỏa pháo chi vương đúng vậy, còn có bao nhiêu người nhớ kỹ, Thiết Lô Bảo là Ệ Lạn Hữu Đế quốc hoàng đế kính hiến qua hai môn 800mm đường kính. Liệu Stạ vợ cử pháo hiện tại cái này hai môn hỏa pháo ngay tại Bụt Lần thành nội, làm cái này cứ điểm tối to lớn truyền thống hỏa pháo, lắp đặt tại hai cái dự thiết tốt có thể chuyển hướng hình khuyên trên đường sắt. Hai bọn chúng đến bây giờ còn không có chân chính khai hỏa qua, bởi vì ma giới QNZ xác thực không có loại kia có thể để bọn chúng phát huy tác dụng vững chắc xi măng cốt thép phòng tuyến. Đồng dạng bị phế vật lợi dụng, hiện tại cũng không có cái gì công việc tốt làm, còn có đếm không hết phó pháo cùng pháo cao xạ hệ thống. Thành phố này còn trang bị hơn 100 môn đời cũ 88mm đường kính pháo cao xạ, những này hỏa pháo vẫn là hơn 6 năm trước. Ệ Lạn Hữu Đế quốc vũ khí phòng không hệ thống mà những cái kia từ quốc gia khác tịch thu được, đường kính quái dị nhưng là dự trữ đạn dược sung túc 130mm đường kính súng lựu đạn, Ệ Lạn Hữu Đế quốc xuất khẩu hình 155mm đường kính súng lựu đạn, càng là vô số kể. Những này súng lựu đạn bởi vì tầm bắn rất gần quan hệ, căn bản tìm không thấy mục tiêu đả kích, bọn chúng được cài đặt tại ụ súng trên về sau, cơ hồ liền chưa hề khai hỏa qua. So sánh dưới, cái này cứ điểm trong thành thị trang bị đạn đạo hệ thống, còn có pháo điện tử, ngược lại là tại ma giới mở mấy lần lửa. Tại hơn 10 ngày trước, Bụt Lần hướng một chỗ ác ma binh sĩ tập kết khả nghi khu vực bắn 12 viên tổ mạ hạt tuần hành đạn đạo, đồng thời dùng siêu viễn trình pháo điện tử hoành kích mấy pháo, đây chính là Bụt Lần đi vào ma giới về sau, tham gia toàn bộ chiến đấu. Trên thực tế, thành phố này lại tới đây. Càng lớn tác dụng liền là để các binh sĩ có thể lập tức hưởng thụ được như là về nhà đồng dạng ngày nghỉ. Tóm lại, lớn chỉnh đốn bộ đội nhất định phải triệu hồi ma pháp đại lục nghỉ ngơi trình biên, bổ sung tân binh, tiến hành khôi phục tính huấn luyện. Các binh sĩ nghỉ QNZ có thể trở lại nhà của mình thăm viếng, cái này đều không có vấn đề. Nhưng những cái kia ngắn ngủi chỉnh đốn bộ đội, lúc này liền phi thường cờ ơn ở Bụt Lần dạng này cố hương thành thị. Không ít chỉnh đốn một tháng, hoặc là dứt khoát chỉnh đốn 15 ngày bộ đội, đều bị tập kết đến Bụt Lần chung quanh. Các binh sĩ tại ngắn ngủi trong ngày nghỉ, có thể ở chỗ này buông lỏng nghỉ ngơi. Trong thành thị có chân chính rạp chiếu phim, còn có công viên các loại cơ sở công trình. Các binh sĩ có thể ở chỗ này quan sát đến mới nhất 3D phim, cũng có thể hưởng thụ được từng cái địa khu truyền thống mỹ thực. Đương nhiên, nơi này QNZ cung cấp các loại phục vụ, chỉ cần binh sĩ nguyện ý dùng tiền. Bọn hắn có thể ở chỗ này phát tiết chiến tranh mang tới các loại thương tích, thậm chí, bọn hắn đều có thể tìm tơ y mị ma, cùng địch nhân tại ưu ám phòng thẩm vấn thời gian xâm nhập cầu thông giao lưu, cho nên, làm các binh sĩ đi vào Bụt Lần, lần đầu tiên nhìn thấy không phải những cái kia giống như con nhím đồng dạng san sát cự pháo hoặc pháo, bọn hắn nhìn thấy chính là những cái kia lắp đặt tại con rết trên đùi biển quảng cáo. Cùng lấp lóe đèn nghe ông ở tiền tuyến đánh hơn một năm các binh sĩ đều đối tương tự chỉnh đốn chờ mong tràn đầy, loại này an bài cũng làm cho bọn hắn giữ vững cao hơn đấu trí. Ở chỗ này, bọn hắn tay nắm lấy bó lớn tiền thưởng, có thể tạm thời quên chiến hữu đầu bị cung tiễn xuyên qua huyết tinh hình tượng, cũng có thể tạm thời không đi hồi tưởng mình dùng vũ khí tự động đánh nát địch nhân đầu lâu trong nháy mắt. Bô Dê Sèn thậm chí khi nhìn đến những cái kia quen thuộc vật dụng hàng ngày quảng cáo chiêu bài trong nháy mắt, cảm thấy thuộc về hắn chiến tranh đã kết thúc. Đương nhiên, chiến tranh xa xa không có kết thúc, thậm chí tại trên ma pháp đại lục, chiến tranh QNZ xa xa không có kết thúc. Chỉ ít có người cảm thấy, hắn chỉ cần còn có hô hấp, chỉ cần còn có ý thức, trận chiến tranh này liền xa xa không có kết thúc. Tại một cái thể diện tòa thành bên trong, một người mặc ma pháp trưởng bảo nam nhân quỳ một chân trên đất, túi đầu đối ngồi ở chủ vị trung niên nam nhân báo cáo, khu vực phía nam ôn dịch. Tựa hồ đã không còn lan tràn, bọn hắn thật đúng là vận khí tốt, thậm chí ngay cả ôn dịch đều không thể dao động. Ệ Lạn Hữu căn cơ cầm đầu nam nhân cảm khái một câu, đối phía dưới quỷ nam nhân giương lên tay, ra hiệu đối phương đứng dậy, chuyện này không trách các ngươi hay là bởi vì đối thủ quá mạnh. Hắn sau khi nói xong, liền từ trên vị trí của mình đứng lên, chắp tay sau lưng đi tới bên cửa sổ, quan sát nơi xa khô cạn mặt cỏ. Nửa ngày về sau, hắn mới mở miệng hỏi, ngươi nói, nếu như ngươi tự mình dẫn người, thẩm thấu đến bên kia đi còn có khả năng hay không lại đem sự tình làm lớn chuyện một chút. Bệ hạ cái kia từ dưới đất đứng lên thân tới mặc ma pháp bảo nam nhân có chút túi đầu, mở miệng nói ra, gờ gì kìn đại chấp chính quan ản vịt đến bờ gì bằng cái kia đáng chết lao đầu tử, làm sao lại đi bờ gì bằng hắn cũng thành cờ rít chó rồi, ngay cả ma pháp sư tôn nghiêm cũng không cần bên cửa sổ người nam kia nhân khí gấp bại hoại lầm. Bầm một câu, sau đó lại thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Bất quá, hắn vẫn là thật không dám đi đánh giá ản vịt danh tự, còn có sự phát hiện kia tại tựa hồ ngay tại mới khôi lỗi khu chủ trì công tác cờ rít một cái khác con chó cái kia đáng chết ản giờ rít. Đương nhiên, hắn thấy, cờ rít cho có chút nhiều tỉ như nói cái này ản vịt, tỉ như nói ản giờ rít, tỉ như nói người lùn xù mẹ lệ, tỉ như nói an dê. Còn có cái kia đã là chó chết lần xa đi lệ chờ đó cho ta, ta sớm muộn có một ngày, sẽ đem hôm nay những này sỉ nhục đủ số hoàn trả đưa cho ngươi cờ rít đáng chết. Cờ rít nam nhân tức đến nổ phổi nói thầm, siết chặt nắm đấm của mình.